Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21 Phượng Thủ Không Hầu. Ngày hôm sau buổi sáng, Vật Xuyên đi Tê Nguyệt Phong tiếp Không Hầu đi Chân Bảo Điện. Thời điểm phát hiện Không Hầu cố ý rửa mặt, chải đầu, trang điểm một phen, không chỉ có thay xinh đẹp váy sam, ngay cả tóc cũng sơ thành phi tiên búi tóc. Vong Thông sư thúc cùng hai vị Tê Nguyệt Phong thân truyền sư đệ cũng ở, lẫn nhau thấy một chút lễ. Vật Xuyên nhìn Không Hầu trên chân tân đổi giày thêu, sư muội, ngươi đây là? Sư huynh nói Chân Bảo Điện rất nhiều pháp khí đều là có linh, đã có linh đó chính là có tư tưởng, có tư tưởng chính là có xấu đẹp xem. Ta trang điểm xinh đẹp một chút, có lẽ pháp khí sẽ càng thưởng thức ta một chút. Không Hầu cảm thấy chính mình loại này ý tưởng vẫn là có chút đạo lý. Vạn nhất nàng vào Chân Bảo Điện không có bất luận cái gì pháp khí thích hợp nàng, kia nàng nhiều thật mất mặt. Nghe được lời này, Vật Xuyên đem ánh mắt đầu hướng Vong Thông thầy trò ba người. Này ba người ngày thường đến tột cùng là như thế nào dạy sư muội? Vong Thông ra mặt dày, chỉ coi như không có nhìn đến Vật Xuyên ánh mắt. Ngoan đồ đệ không cần lo lắng, ngươi nhất định có thể tuyển đến tiện tay bản mạng pháp khí. Sư thúc, ta đây liền mang sư muội đi qua. Vật Xuyên quyết định lựa chọn trầm mặc. Hắn không thể trêu vào Vong Thông sư thúc, thượng một cái trêu chọc Vong Thông sư thúc Thanh Nguyên sư thúc, đến bây giờ còn thường bị Vong Thông sư thúc tức giận đến dậm chân. Đi thôi, Vong Thông chắp tay sau lưng. Thành Dịch, Đàm Phong, các ngươi cùng nhau bồi Không Hầu qua đi là. Sư phụ, Không Hầu nhìn mắt hai vị sư huynh, cảm thấy chính mình tựa hồ trở nên không như vậy khẩn trương. Chân Bảo Điện đối với Vân Hoa Môn mà nói là quan trọng kiến trúc chi nhất. Trong tông môn ba vị trưởng lão liền ở tại phụ cận. Nếu có kẻ xấu xâm nhập Chân Bảo Điện ngoại đại trận, tất sẽ kinh động ba vị trưởng lão. Đương có trúc cơ đệ tử tiến điện tuyển tập mệnh pháp khí khi, ba vị trưởng lão cũng sẽ đồng thời hiện thân. Đây cũng là Không Hầu lần đầu tiên thấy tề ba vị trưởng lão. Mấy năm nay vẫn luôn không có xuất hiện quá trưởng lão là cái phân thần kỳ tu vi nữ tu. Tuy rằng tóc đã ngân bạch, nhưng là dung nhan lại không có lão diễm lệ dung mạo, làm Không Hầu nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Gặp qua Cốc Vũ trưởng lão, Thử Cửu trưởng lão, Thu Xương trưởng lão, Vật Xuyên chiều ba vị trưởng lão hành lễ. Vãn bối mang Tây Nguyệt Phong thân truyền đệ tử Không Hầu sư muội tiến đến cầu bắt trước bảo. Không cần đa lễ, Cốc Vũ trưởng lão nhìn mắt đi theo Vật Xuyên phía sau Không Hầu, gật gật đầu, đối Không Hầu nói, tiến vào Chân Bảo Điện, đã là ngươi chọn lựa pháp bảo, cũng là pháp bảo chọn ngươi, vạn sự chú ý chính là một cái duyên, không thể cưỡng cầu. Bên trong pháp bảo hàng ngàn hàng vạn, phẩm giai cũng toàn không giống nhau, nhưng mặc kệ phẩm giai như thế nào, một khi tuyển định liền không thể hối hận. Từ đây nó chính là ngươi nửa người, ngươi trung thành nhất đồng bọn. Nếu là ngươi bài xích chính mình pháp bảo, cũng chẳng khác nào bài xích đạo của mình. Thu Xương tiếp nhận Cốc Vũ nói, tiếp tục nói, nhớ kỹ, chỉ có cho nhau phù hợp mới là tốt nhất. Vãn bối nhớ kỹ. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở, Không Hầu chiều trưởng lão cung kính hành lễ. Nhớ kỹ liền hảo. Thu Xương ngăn ống tay áo, Chân Bảo Điện đại môn đốn khai, phía sau cửa một mảnh đen nhánh. Thu Xương trưởng lão đối Không Hầu cười cười, vào đi thôi, không cần sợ. Cảm ơn trưởng lão. Không Hầu quay đầu lại nhìn mắt ba vị sư huynh, chậm rãi đi vào Chân Bảo Điện đại môn. Bước qua cao cao ngạch cửa, nàng lại xem phía sau, đã nhìn không tới đại môn. Nhưng là nàng thực mau liền không rảnh hắn cố, bởi vì nơi này pháp khí quá nhiều, hình thức thiên kỳ bách quái, làm nàng không kịp nhìn. Trên đỉnh đầu có lóe các loại quang mang pháp khí bay tới bay lui. Chân bảo giá thượng bãi cái châm cài đầu, bình hoa, bút lông, cây quạt chờ vật, mấy thứ này toàn tản ra doanh doanh quang mang. Lấy này chứng minh chúng nó là pháp khí thân phận. Để cho không hầu ngoài ý muốn chính là trên mặt đất còn có gạch thạch, gậy gỗ linh tinh pháp khí, hình thức bình thường đến như là từ khe suối tùy ý nhặt lên tới. Có loại này pháp khí, đi ra ngoài đánh nhau thời điểm, chỉ sợ đều ngượng ngùng móc ra đến đây đi. Khó trách Thu Xương trưởng lão hội cố ý nói, không thể bài xích chính mình pháp bảo. Đương nàng nhìn đến trong một góc đôi một cái giống cái bô pháp bảo về sau, nhịn không được xoa xoa cái chán. Xem ra trở thành một cái ghê gớm tu sĩ bước đầu tiên chính là làm hảo tiếp thu thiên kỳ bách quái pháp khí tư tưởng chuẩn bị. Một chi xinh đẹp màu trắng sáo ngọc từ không hầu trước mắt chậm rãi bay qua. Không hầu sờ sờ nó, nhưng là trong lòng cảm giác nói cho nàng, này không phải thuộc về nàng đồ vật. Tuy rằng nó thực mỹ, từ bên ngoài xem, chân bảo điện chỉ là một đống kiến trúc. Tiến vào về sau mới phát hiện, nó là một cái độc lập không gian, có thể cho đứng ở bên trong người. Ngăn cách bên ngoài sở hữu tạp âm đi, không hầu ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, nàng nghe được rất nhiều thanh âm, có bảo kiếm ở phát ra ong ong thanh, có hồ lô đảo tới đảo đi động tĩnh, còn có đàn tiêu mỏng manh tiếng nhạc. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng nghe được một cái thanh thuần nhu hòa thanh âm, giống như là nước gợn rung động, lại như là bông tuyết tung bay, thanh tuyền róc rách chảy qua. Thanh âm này nàng đã từng nghe qua, lại quen tai, bất quá nhớ tới quá vãng đủ loại, nàng tâm tình có chút phức tạp. Mở mắt ra nhìn phiêu ở chính mình trước mặt phượng thủ nhạc cụ, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ động nó mặt trên cầm huyền. Phượng thủ không hầu, không hầu trên người xoay quanh một con kim sắc phượng hoàng. Phượng hoàng tản ra ngũ sắc quang, một đôi mắt như là sống giống nhau, thẳng tắp vọng tiến không hầu trong lòng. Đương tay nàng đụng tới phượng thủ khi, cái này pháp bảo nháy mắt trở nên chỉ có nữ tử nửa chiều dài cánh tay, ân ân tịnh tịnh nằm ở không hầu trong tay. Ta nhân phượng thủ không hầu mà được gọi là, không nghĩ tới cuối cùng được đến pháp bảo, vẫn là một phen phượng thủ không hầu. Không hầu phất quá pháp khí trên người phượng văn hoa văn trang sức, nhớ tới phụ hoàng chấm mây nhạc cụ cùng hưởng lạc, mặc kệ mẫu hậu, mặc kệ nàng, cũng mặc kệ thiên hạ quá vãng, bỗng nhiên cười ra tiếng tới. Ta cùng với không hầu thật sự là duyên phận. Không hầu từ trên mặt đất đứng dậy, nắm chặt phượng thủ không hầu, chỉ nghe đạn huyền thượng phát ra dễ nghe tiếng vang, tựa hồ thật cao hứng nàng có thể mang đi nó. Không hầu tùy ý khải một chút huyền, liền phát hiện huyền thượng phát ra cường đại dòng khí, bốn phía pháp khí sôi nổi tránh né, tựa hồ ở lo lắng phượng thủ phát ra dòng khí sẽ thương đến bọn họ. Ta kêu không hầu, ngươi cũng là không hầu, về sau nhưng như thế nào phân chia? Không hầu bắt tay đặt ở huyền thượng, làm huyền đình chỉ rung động, ngày sau liền gọi ngươi phượng thủ. Nói xong, cũng không đợi phượng thủ không hầu phản ứng, nàng vỗ vỗ eo, liền như vậy quyết định. Sư huynh, sư muội như thế nào còn không có ra tới? Đàm Phong nhìn chằm chằm chân bảo điện đại môn, trong lòng có chút nôn nóng. Này đều đợi một ngày một đêm, như thế nào còn không có động tĩnh? Lúc trước hắn đi vào chọn pháp bảo thời điểm, liền một canh giờ đều không có dùng đến. Vật xuyên cùng thành dịch đều tập kiếm đạo. Bản mạng kiếm là từ chính mình thân thủ mài rũa, cho nên cũng không có đi chân bảo điện chọn quá bản mạng pháp khí. Nghe được Đàm Phong nhắc mãi, hai người cũng không tránh được có chút lo lắng. Chỉ là bọn hắn tính cách so Đàm Phong trầm ổn, không có biểu hiện ra ngoài. Ra tới, sư muội, Đàm Phong đi phía trước đi rồi, vài bước, nhìn đến Không Hầu trong tay tự phượng hoàng tựa đàn hạc, đồ vật. Dưới chân một đốn, cầm, không, đó là Không Hầu. Đàm Phong quay đầu xem Vật Xuyên. Trưởng phái sư huynh sợ là choáng váng. Hắn đương nhiên biết đó là sư muội Không Hầu. Ta nói sư muội trong tay pháp khí, Vật Xuyên dụ mặt nói. Phượng thủ Không Hầu ở tu chân giới, phàm là cùng Long Phượng có quan hệ, lại khai linh trí pháp khí, đều mang theo vài phần thần bí sắc thái. Có được loại này bản mạng pháp khí người, giống như là dính vào thần kỳ số phận, hoặc là có được huy hoàng nhân sinh, hoặc là trải qua nhấp nhô nhận hết trắc trở. Tác giả có lời muốn nói. Không Hầu, đừng cùng ta đoạt tên, ngủ ngon tương đương. Hết chương.